Chàng rể siêu cấp, chương 216, tôi có vợ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta ép cậu thì cậu hại tôi luôn hả? Tôi xem cậu như chị em, cậu lại đối xử với tôi như vậy, cậu không thấy phụ lòng tôi sao? Khương Oánh Oánh cực kỳ tức giận, còn tức giận hơn cả bị vu oan. Bởi vì cả phòng ngủ, quan hệ của có và Lương Hồng là tốt nhất, hai người sinh ra đã thân thiết, đều là gia đình đơn thân, từ trước tới nay cùng chung chỉ hướng, thậm chí Khương Oánh Oánh còn xem Lương Hồng như chị em ruột mà đối đãi. Nếu sinh hoạt của cô ta có khó khăn, cho dù thắt lưng buộc bụng, Khương Oánh Oánh cũng sẽ giúp cô ta, nhưng cô hoàn toàn không ngờ rằng Lương Hồng sẽ hại mình. Lương Hồng biết mình làm vậy có lỗi với Khương Oánh Oánh bao nhiêu, cô ta khóc lóc nói. Thật xin lỗi, Oánh Oánh, xin cậu tha thứ cho tớ. Cậu đi đi, sau này chúng ta không còn là chị em nữa. Khương Oánh Oánh nói, Oánh Oánh tớ, Lương Hồng muốn nói lại thôi, câu nói đã lên tới cổ họng cuối cùng cũng không thốt ra miệng, cô ta biết mình không có tư cách yêu cầu Khương Oánh Oánh tha thứ cho cô ta. Lúc này, một người đàn ông trung niên chạy vào nhà hàng, có vẻ vô cùng vội và, đầu đầy mồ hôi, bên cạnh còn có Thẩm Đan đi theo, ông ta chính là cha của Thẩm Đan Thẩm Bản. Sau khi tới trường, Thẩm Đan đã kể chuyện xảy ra cho Thẩm Bán biết, đến khi Thẩm Bân biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì thì sợ chết khiếp. Người thanh niên có thể khiến bốn vị đại nhân vật Lục Ninh bao trần ra mặt, cấp bậc sức năng này, ông ta không đắc tội nổi, vì vậy nhất định phải nhanh chóng tìm được Hàn Tam Thiên nhận lỗi. Sau khi thấy Hàn Tam Thiên và Khương Oánh Oánh, Thẩm Bân bước đến trước bàn ăn, cúi đầu khon lưng nói. Cậu trai, tôi mang con gái tới vội vàng xin lỗi Khương Oánh Oánh, con bé nhất thời hỗ đồ phạm sai lầm, xin cậu tha thứ cho nó. Hàn Tam Thiên làm bộ như không thấy gì, gắp đồ ăn cho Khương Oánh Oánh, nói, nhân vật Lục Ninh bao trần ra mặt cấp bậc sức năng này, ông ta không đắc tội nổi, vì vậy nhất định phải nhanh chóng tìm được Hàn Tam Thiên nhận lỗi. Sau khi thấy Hàn Tam Thiên và Khương Oánh Oánh, Thẩm Bân bước đến trước bàn ăn, cúi đầu khon lưng nói. Cậu trai, tôi mang con gái tới vội vàng xin lỗi Khương Oánh Oánh, con bé nhất thời hỗ đồ phạm sai lầm, xin cậu tha thứ cho nó. Hàn Tam Thiên làm bộ như không thấy gì, gắp đồ ăn cho Khương Oánh Oánh, nói, răng nói với Thẩm Đan. Gòn không quỳ xuống, cha, Thẩm Đan không thể chấp nhận được việc quỳ xuống trước công chúng, cô ta là người rất sĩ diện, hơn nữa từ nhỏ đã bị Thẩm Bân cưng chiều lớn lên, đã khi nào phải làm chuyện mất mặt như vậy. Bớt nói nhảm đi, quỳ xuống cho cha. Thẩm Đan lạnh mặt nhìn Thẩm Đan, người thanh niên trước mặt này, một câu có thể khiến nhà họ Thẩm tan thành mây khói. Nếu không làm theo yêu cầu của anh, không để anh vừa lòng, nhà họ Thẩm xong đời rồi. Vẻ mặt Thẩm Đan tuyệt vọng, lén lén nhìn qua Hàn Tam Thiên, sau đó quỳ xuống. Cậu còn yêu cầu gì nữa không? Thẩm Bân hỏi, thành ý như vậy đủ chưa? Hàn Tam Thiên hỏi ngược lại, Thẩm Bân sững sờ, cắn chặt răng, dầu gì ông ta cũng là danh nhân không lớn không nhỏ ở thành phố Dung, hơn nữa bản theo tuổi thì xem như là trưởng bối, vậy mà còn muốn ông ta quỳ xuống ư? Thế nhưng vừa nghĩ tới việc Hàn Tam Thiên có thể kinh động bốn người Lục Ninh bao trần, Thẩm Bản lập tức nén giận, có thể điều động mấy đại nhân vật đó, Thẩm Bân ông ta là cái gì? Phịch một tiếng, Thẩm Bân quỳ xuống. Hàn Tam Thiên nói với Khương Oánh Oánh đang căng thẳng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng sợ, ăn cơm đi, nếu sau này có ai dám trả thù em, nhất định tôi sẽ khiến họ phải cửa nát nhà nát. Nghe nói như thế cơ thể Thẩm Bân run lên, rõ ràng là Hàn Tam Thiên đang gõ ông ta. Sau này Khương Oánh Oánh chính là khách quý của nhà họ Thẩm, nhất định tôi sẽ chăm sóc cô ấy, nếu có ai dám bắt nạt cô ấy, Thẩm Bân tôi là người đầu tiên không đồng ý, Thẩm Bân nói. Cơm đi, nếu sau này có ai dám trả thù em, nhất định tôi sẽ khiến họ phải cửa nát nhà nát. Nghe nói như thế cơ thể Thẩm Bân run lên, rõ ràng là Hàn Tam Thiên đang gõ ông ta. Sau này Khương Oánh Oánh chính là khách quý của nhà họ Thẩm, nhất định tôi sẽ chăm sóc cô ấy, nếu có ai dám bắt nạt cô ấy, Thẩm Bân tôi là người đầu tiên không đồng ý, Thẩm Bân nói. Đôi chân tê dại được phục vụ đỡ đứng dậy, cha chuyện này xem như giải quyết xong hả? Trong lòng Thẩm Đan vẫn còn sợ hãi hỏi, Thẩm Bàn thở dài, nói. Nếu cậu ta không nói gì thêm, chắc có lẽ sẽ không tìm nhà họ Thẩm gây chuyện, nhưng rốt cuộc người thanh niên này là ai, sao lại có bản lĩnh lớn như vậy chứ? Thẩm Bản không nghĩ ra, có thể tìm được cả bốn người Lục Ninh bao trần ra mặt cùng lúc như vậy cần bao nhiêu mặt mũi, người địa vị rất cao mới có thể làm được. Cha con muốn gả cho anh ta, Thẩm Đan đột nhiên nói, Thẩm Bân sững sờ, lập tức lắc đầu báo. Cha biết con muốn gả vào nhà giàu, nhưng loại người này có địa vị cao hơn nhà họ Thẩm rất nhiều, con không xứng với cậu ta cũng xem thường con, vẫn nên từ bỏ suy nghĩ này đi. Thẩm Đan uể oải cúi đầu, câu vừa rồi cũng chỉ nhất thời xúc động nói ra, sau khi cân nhắc cẩn thận, chuyện này sao được chứ? Cô ta đúng là thiên kim tiểu thư, nhưng làm sao có thể so sánh với Hàn Tam Thiên? Ra khỏi nhà hàng Hàn Tam Thiên đưa Khương Oánh Oánh đến cửa trường học nói với Khương Oánh Oánh. Sau này em muốn làm thêm có thể tới công ty thẩm bản, chắc có lẽ ông ta sẽ không làm khó em đâu. Anh Tam Thiên, cảm ơn anh đã giúp em nhiều như vậy. Khương Oánh Oánh nói cảm ơn bao nhiêu lần rồi em không chán hả, lỗ tai tôi đã đóng kén luôn rồi, sau này đừng nói vậy nữa. Hàn Tam Thiên nói, ngoại trừ nói cảm ơn ra Khương Oánh Oánh không biết làm sao để trả ơn Hàn Tam Thiên, vì vậy mới nhắc tới nhiều lần, nghe Hàn Tam Thiên nói xong thì gật đầu bảo. Đợi em nghĩ nhất định sẽ làm việc chăm chỉ, mời anh ăn một bữa tiệc lớn. Tôi rất chờ mong, em phải cố gắng thật nhiều, những chỗ rẻ tôi sẽ không đi đâu. Hàn Tam Thiên giả vờ giả vịt tiếp tục nói, dù sao tôi cũng là một kẻ giàu có lái Lamborghini. Khương Oánh Oánh nhìn thấy dáng vẻ Hàn Tam Thiên, không nhịn được bật cười, nói. Anh Tam Thiên, anh đứng giả bộ, em biết anh không giống với những kẻ giàu có khác. Vẻ mặt Hàn Tam Thiên nghiêm túc nói, sao chẳng lẽ anh không giống Phú Nhị Đại hả? Không giống, Khương Oánh Oánh dứt khoát nói. Hàn Tam Thiên đảo mắt khinh thường, xem ra đời này quả thật không có tư chất làm Phú Nhị Đại mà, ngay cả giả bộ cũng giả bộ không giống. Đi học đi, tôi đi dạo thành phố Dung một vòng, lần đầu tiên tới đây, mang mấy món quà về nhà cho vợ của tôi. Hàn Tam Thiên nói, Khương Oánh Oánh không dám tin nhìn Hàn Tam Thiên, nói. Anh Tam Thiên, anh kết hôn rồi à, phải đó, vợ chồng ân ái, cuộc sống hòa thuận, đi đây. Hàn Tam Thiên xoay người, vẫy tay với Khương Oánh Oánh, loại tiêu cô nương thế này, không để ý sẽ thầm mến, câu này của Hàn Tam Thiên xem như đã chặt đứt suy nghĩ của Khương Oánh Oánh, đương nhiên, cũng có thể là anh tự mình đa tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Khương Oánh Oánh đưa mắt nhìn Hàn Tam Thiên lái xe đi, lúc này mới ỉu xỉu trở về trường. Còn trẻ như vậy, sao đã kết hôn rồi? Mấy năm gần đây thành phố Dung phát triển vô cùng nhanh, cao ốc mọc lên san sát như rừng, đã vô hạn tiếp cận quy mô của thành phố cấp 1, có lẽ 2-3 năm sau là có thể chính thức bước vào danh sách thành phố cấp 1. Mặc dù trước kia Hàn Tam Thiên chưa từng tới đây nhưng ngược lại là một nơi có thể cân nhắc phát triển. Nếu là lúc trước, Hàn Tam Thiên không có ý nghĩ như vậy, mục tiêu trước kia của anh chỉ là thay thế nhà họ Hàn, vượt qua nhà họ Hàn. Nhưng mà hiện tại, Hàn Tam Thiên biết nhà họ Hán có một đối thủ mạnh mẽ trong bóng tối, hơn nữa đối thủ này rất có thể nắm tính mạng ông nói, vì vậy anh buộc phải nghĩ hết mọi cách khiến mình đủ mạnh. Nếu ông nội còn sống, anh sẽ dùng hết mọi cách cứu ông nội trở về, toàn bộ nhà họ Hán, người duy nhất đáng để anh coi trọng chính là Hàn Thiên Dưỡng, một người tự xưng trời sinh trời nuôi, không có bất kỳ hậu trường vốn liếng nào, dựa vào hai bàn tay mình, dốc sức tạo ra vinh hoa hôm nay của nhà họ Hàn, không chỉ đáng để Hàn Tam Thiên coi trọng, mà còn tôn kính, bởi vì trong lòng anh, ông nội là tồn tại như thần thượng. Nhà tù Địa Tâm rốt cuộc là nơi nào? Vì sao đã vận dụng tất cả quan hệ cũng không bời ra bất kỳ tin tức gì từ nhà tù Địa Tâm? Chẳng lẽ cũng chỉ có thể chờ bọn họ chủ động tới cổ sao? Theo lời chuột chửi, vị trí của nhà tù Địa Tâm không có ai biết, những trọng phạm quốc gia kia đều do người của nhà tù Địa Tâm tư xuất hiện dẫn đi, cho dù là nhân vật cấp quốc gia cũng không thể nào tiếp xúc với cốt lõi của nhà tù Địa Tâm. Lái xe đến phố mua bản phồn hoa nhất, Lamborghini của Hàn Tam Thiên khiến rất nhiều người dừng chân váy xem, sau khi anh dừng xe lại xuống xe, một nữ sinh ăn mặc vô cùng khêu gợi đi tới trước mặt anh. Dáng vẻ cao gầy xinh đẹp, không tìm ra bất kỳ khuyết điểm nhỏ nào, gương mặt cách trương,